Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng giải thích càng rối. Cuối cùng, cô ấy nói, đồng chí Giang, tôi cô. Cô cứ mắng tôi đi. Dương Sán như cúi đầu, dáng vẻ mặc cho Giang Thiên Ca trách mắng, không dám cãi lại nửa lời. Giang Thiên Ca không nói gì, không phải vì tức giận đến mức không nói nên lời. Mà là bởi vì cô ấy bị sự ngây ngô của Dương Sán như làm cho nghẹn họng, nhất thời không biết nên nói gì. Im lặng một lúc, Giang Thiên Ca nghiêm túc hỏi Dương Sán như. Có ai từng nói cô ngốc chưa? Dù là nam hay nữ, việc vô tình thích một người đã có chủ là chuyện hết sức bình thường. Xét cho cùng, trai tài gái sắc, người ưu tú luôn có sức hấp dẫn với người khác phái. Dù là nam hay nữ, ai mà không thích người ưu tú? Ai cũng muốn tìm một người bạn đời ưu tú về mọi mặt. Nhưng mà, người bình thường, ai lại đi nói với người đang trong một mối quan hệ rằng tôi sẽ chờ hai người chia tay? À không, vẫn có người nói đấy. Những người có ý đồ muốn chen chân vào mối quan hệ của người khác sẽ nói câu này. Nhưng mà, những người đó sẽ nói thẳng với người mình thích, chứ không phải như Dương Sán Như, lại đi nói với cô. Nếu Dương Sán Như nói với Lục Chính Tây rằng tôi sẽ đợi hai người chia tay, vậy thì cô ấy đúng là trà xanh, là đóa sen trắng giả tạo, là tâm cơ. Nhưng mà, Dương Sán Như lại nói với cô, Giang Thiên Ca thật sự không biết nên dùng từ gì khác ngoài ngốc nghếch để hình dung hành động này của Dương Sán Như. Hơn nữa, cô ấy còn rất lễ phép, cũng biết điều, chủ động nhận lỗi trước, sau khi nói xong liền lập tức xin lỗi. Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, Dương Sán Như tỏ vẻ kinh ngạc. Sao cô biết? Bà nội tôi từng nói tôi ngốc mà. Giang Thiên Ca nhìn cô ấy với ánh mắt phức tạp. Sao tôi biết à? Cô nói cho tôi biết đấy. Dương Sán Như nhíu mày. Lúc nào? Sao tôi không nhớ? Giang Thiên Ca, lúc chưa cô ngủ, cô đã báo mộng cho tôi biết đấy. Dương Sán Như nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Dương Sán Như xấu hổ sờ mũi. Vậy cô tiếp tục mắng tôi đi. Giang Thiên Ca lắc đầu từ chối. Thôi, tôi sợ mắng cô thành ngốc thật. Nhìn Dương Sán Như, Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút rồi nói. Đồng chí Dương Sán Như, tôi có mấy lời muốn nói với cô. Vâng, Dương Sán Như gật đầu lia lịa, trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca. Đồng chí Giang, cô nói đi. Thứ nhất, tôi thấy mắt nhìn người của cô rất tốt, cũng tốt như tôi vậy. Lục Chính Tây quả thật rất ưu tú. Thứ hai, tôi thấy cô là người thẳng thắn. Cô dám thừa nhận với tôi rằng cô có hảo cảm với Lục Chính Tây. Điều này rất đáng khen. Chỉ là hơi ngốc một chút. Cuối cùng, tôi nghĩ cô nên rời ánh mắt khỏi người Lục Chính Tây, để ý đến những người khác xem sao, biết đâu lại tìm được người phù hợp với cô hơn cả Lục Chính Tây. Chuyện tương lai, hiện tại không ai có thể đảm bảo chắc chắn điều gì. Nhưng Giang Thiên Ca cảm thấy cô và Lục Chính Tây ở bên nhau rất vui vẻ. Dựa vào phản ứng của Lục Chính Tây, có thể thấy anh cũng cảm thấy như vậy. Hiện tại và cả sau này, bọn họ đều không có ý định chia tay. Trên đời còn rất nhiều người tốt, sao cứ phải si mê một người? Đồng chí Dương Sán Như, cô thấy sao? Dương Sán Như suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu. Vâng, đồng chí Giang, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không nghĩ đến đồng chí Lục Chính Tây nữa. Nghe lời người ta nói, không lo c, h, ế, t đói. Dương Sán Như tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người biết nghe lời khuyên. Giang Thiên Ca liền khen ngợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Dương, cô xinh đẹp, tính cách chân thành, nhất định sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình. Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, Dương Sán Như cười nói. Vâng, tôi sẽ từ từ tìm, còn 2 năm nữa, nhất định tôi sẽ tìm được. Đồng chí Giang, cô đừng khách sáo với tôi, cứ gọi tên tôi là được, gọi Sán Như là được rồi. Vân Mộng Hạ Vũ. Vậy cô cũng gọi tôi là Thiên Ca đi. Giang Thiên Ca tò mò hỏi. Vừa rồi cô nói, còn 2 năm, ý cô là gì vậy? Dương Sán Như đáp, tôi tự xem bói cho mình. Tôi phải kết hôn trước năm 25 tuổi, nếu không, sau này tôi sẽ phải sống cô độc cả đời. Dường như nhận ra Giang Thiên Ca không tin lời mình nói, Dương Sán Như vội vàng nắm lấy tay Giang Thiên Ca giải thích. Thiên Ca, cô đừng có không tin, đó là tôi học được từ ông nội và bố tôi. Trước đây sức khỏe của tôi không tốt, lúc nhỏ ông nội tôi đã tính ra rằng tôi không sống quá 18 tuổi, nếu muốn sống sót thì nhất định phải đến quân đội. Vì vậy, nhỏ tôi đã theo mẹ và anh họ sống ở trong quân doanh. Sau đó, vừa tròn 16 tuổi, tôi liền đăng ký nhập ngũ, nhờ vậy mới sống được đến bây giờ. Hóa ra nhà Dương Sán như là gia đình có truyền thống bói toán. Nhưng Giang Thiên Ca cũng không nói gì, dù sao thì cô cũng không ngốc. Giang Thiên Ca gật đầu, khen ngợi, nhà cô quả thật là gia học uyên thâm. Cách chương.